Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560 lịch sử có thể như vậy rằng. Canh 4, thư trường đột nhiên liền tắt đi phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp mọi người còn không có phản ứng lại đây. Thư trường liền không còn nữa, ngủ là một môn nghệ thuật. Ta về sau không nghĩ đi học có phải hay không có thể cùng ta mẹ nói ngủ giác là một môn nghệ thuật, ta cũng phải đi truy tìm nghệ thuật bước chân, đại gia đừng ngăn đón ta, chơi mệt mỏi thiếu niên ghé vào trên giường, giọng nói làm được bốc khói, trong lòng thầm nghĩ, về sau không tìm đường chết, lời này không biết nói qua bao nhiêu lần, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, phát sóng trực tiếp video cũng truyền đi ra ngoài. Không ít không có nhìn đến phát sóng trực tiếp người ngay từ đầu là kinh ngạc ta nam thần khai. Phát sóng trực tiếp ta như thế nào không biết. Ngoặc kép, tiếp theo vẫn là kinh ngạc ta nam thần tân ca hảo hảo nghe. Ngoặc kép, tiếp theo là chấn động nam thần cố lên. Chúng ta sẽ duy trì ngươi đi đến thế giới sân khấu. Ngoặc kép, cuối cùng đều bị kinh ngạc đến không biết nói cái gì cho phải, lịch sử còn có thể như vậy rằng. Ngoặc kép chấm than, mẹ ra, bảo bảo sợ ngây người. Nguyên sang âm nhạc trên mạng thư trường thượng truyền tân ca nhảy trở thành tân ca bảng trước 10. Thư trường cùng An Chi Nhược Tố phát sóng trực tiếp video bị mọi người cắt nối biên tập ở trên mạng. Điên truyền, mấu chốt nhất chính là, các đại lịch sử giáo thụ còn cấp video điểm tán cũng đại thêm như vậy giảng lịch sử sử buồn tẻ vô. Vị lịch sử sinh động thú vị. Thiếu niên, nhữ cực điêu, gia ông biết hay không? Mỗ gia đình, ngươi nhìn xem nhân gia thư trường, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Nhân gia ca hát diễn kịch học tập mọi thứ đều hảo. Ngươi đâu, trừ bỏ chơi game, ngươi còn sẽ cái gì? Nữ nhân thao thao bất tuyệt giáo dục một cái ở chơi game thiếu niên. Thiếu niên trợn trắng mắt, bảo trì trầm mặc, nếu là trước kia hắn đã sớm một câu giống đi trở về. Nhưng là hôm nay không có, thiếu niên trong lòng nói thầm, nếu không phải thư trường là An đại bằng hữu, ta đã sớm dỗi đi trở về. Đây là An Chi Nhược Tố toàn chức cao thủ fan trung thành. Mỗ gia đình, ngươi nhìn xem nhân gia thư trường, sử thượng đệ nhất cái thi đại học mãn phân trạng nguyên. Nhìn xem nhân gia tư tưởng quan niệm, nhìn xem nhân gia. Ca sĩ giấu mặt ca hát có thể cùng chuyên nghiệp ca sĩ so đấu còn thắng. Nhìn xem nhân gia, thơ ca viết đến thật tốt, lịch sử nói được thật tốt. Phụ thân lải nhải nói, ngươi nhìn xem ngươi, nữ nhi bảo trì trầm mặc, đáy lòng dâng lên một loại quỷ dị tự hào cảm. Rốt cuộc khen chính là chính mình nam thần, đây là thư trường fan trung thành. Lời tự thuật, từ đây, không ít gia đình đi lên một cái gia đình hài hòa. Vui sướng hướng vinh hài hòa xã hội chủ nghĩa con đường. Đương nhiên, đây là khoa trương hóa. Bất quá ở cái này Internet đại nổ mạnh thời đại, thư trường liền trở thành đề tài bay đầy trời nhân vật. Như vậy nhiệt độ không sai biệt lắm so được với trên địa cầu Lộc Hàm cùng Quan Hiểu Đồng công khai. Ở bên nhau, Mã Dung cùng Vương Bảo Cường nháo ly hôn hiệu ứng, với hành cảnh nhìn Weibo thượng mãn bình đều là thư trường. Càng thêm xác định làm thư trường biểu diễn siêu thoát ý niệm. Có như vậy lưu lượng cùng kỹ thuật diễn, phòng bán vé đã không cần lo lắng. Thư trường đưa điện thoại di động tắt máy, vùi đầu đã ngủ, thư trường di động tắt máy. Vì thế không ít nhà xuất bản đem điện thoại đánh tới thẩm hòa nơi đó. Do hỏi hay không cố ý hướng xuất bản minh triều những cái đó chuyện này. Thẩm hòa vội đến sứt đầu mẻ chán. Nghĩ đến thư trường lúc này cư nhiên đang ngủ liền nhịn không được hòa đại. Hôm nay chơi hay lại là thử kính lại là hảo hán ca lại là phát sóng trực tiếp. Thư trường liền không có rảnh rỗi quá. Mãi cho đến buổi sáng đồng hồ sinh học đúng giờ thúc giục nàng rời giường. Đơn giản rửa mặt về sau. Thiếu niên lương tâm phát hiện cảm thấy chính mình cho tới nay giống như đối thẩm hòa thật quá đáng. Ngày hôm qua chính mình nhưng thật ra không có gì. Phòng trường thẩm hòa điện thoại phải bị đánh bạo. Thư trường cảm thấy đẹp muội tử hẳn là ôn nhu một chút đối đãi. cho nên sáng sớm cô ý đã phát một cái tin nhắn đi an ủi. Hết chương.